Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tina cũng nhận ra có gì đó khác thường, nhưng cô ấy không hỏi mà đẩy đĩa cơm về phía cô. Ăn đi, ăn xong rồi uống với mình vài lai, lát nữa còn có buổi biểu diễn. Hôm nay cậu tới cũng trùng hợp thật đấy, biết đâu lại thấy được hoạt động khác. Chỉ Tào Tào gật đầu, không ngừng lùa cơm vào miệng như đang cố nuốt nước mắt vào trong. Tina ra hiệu với bartender để anh ta rời đi trước, xung quanh chỉ còn lại hai người. Đợi đến khi chỉ Tào Tào ngẩng đầu khỏi đĩa, cơm trên đĩa đã vơi đi hơn nửa. Cơm rang rất nong, chắn hẳn mới nấu xong, cô không biết tại sao anh lại căn giờ chuẩn như vậy, song cô cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu. Ăn no rồi hả? Tina uống hết một ly rượu, lại gõ xuống quầy ba bảo bartender. Hai ly, chỉ Tào Tào nhẹ nhàng gật đầu. Cô nhận lấy ly rượu bartender đưa tới, nói một tiếng cảm ơn rồi nhìn Tina. Bàn nãy cậu bảo có hoạt động khác à? Tina không hề giấu giếm, chỉ vào một hướng. Bên đó vốn kê ghế dài nay lại được kê thành một vòng tròn. Mọi người đều đeo mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, ngay cả quần áo cũng giống nhau. Hoạt động tối nay nhằm kỷ niệm ngày khánh thành câu lạc bộ, đây cũng là truyền thống của bọn mình. Nô không có chủ hoặc chủ không có nô đều có thể tìm bạn chơi tối nay ở đây. Chỉ có một buổi tối, ngày mai lại trở về làm người dưng. Qua lời giải thích của Tina, chỉ Tào Tào cũng nắm bắt được thông tin cơ bản. Nam S mặc vest, nữ S mặc quần áo da, trên quần áo không hề đánh dấu bất cứ ký hiệu gì. Nói cách khác, ở đây không hề có kinh cao quý, mọi người đều giống nhau. Chỉ Tào Tào liếm môi, lại nghĩ đến bản hợp đồng của mình. Sao thế? Tina nhận ra sự mất mát của cô, cười hỏi. Cậu đừng nói mới mấy ngày không gặp mà đã có chủ rồi nhé. Chỉ Tào Tào hoảng hốt, ly rượu trong tay thoáng lắc lư, rượu ngon sánh ra ngoài. À, cũng không phải. Bản hợp đồng đó chắc hẳn không phải hợp đồng bán thân, chẳng qua là giải tỏa nhu cầu thôi. Chỉ Tào Tào cười gượng, kéo tay Tina vào phòng thay quần áo. Cậu chắc chứ, không được đổi ý đâu đấy. Tina liên tục hỏi cô, cậu không chắc mình có thể gặp phải ai hơn nữa. Chỗ này cũng rất lộn xộn, sẽ có lừa đảo. Chỉ Tào Tào đã thay đồ xong, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên cổ còn có một đóa hoa cúc nhỏ, ngoài ra không đeo thêm gì khác. Đeo mặt nạ thỏ con đã chuẩn bị lên, chỉ Tào Tào ngắm bản thân trong gương, chỉnh lại làn váy. Tina, mình đã bảo không sao mà, cùng lắm thì mình sẽ quay lại, chẳng phải không bắt buộc chọn người ư? Đối mặt với Tina đang không ngừng lải nhải, tâm trạng chỉ Tào Tào thoáng tốt lên, cũng biết Tina thật lòng lo lắng cho cô. Tina nhìn cô bước vào khu vực khép kín, yên lặng thở dài, rút điện thoại ra nhắn tin. Cô ấy ngồi xuống một nơi cách cô không xa, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì. Chỉ Tào Tào vừa vào trong đã có mấy người đàn ông mặc vest lại gần. Người đẹp, chúng ta trò chuyện một lúc nhé. Trên khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ có một đôi mắt xấu xa đang dạo quanh người cô. Chỉ Tào Tào nhìn thoáng qua bên ngoài, lạnh lùng đáp. Xin lỗi, bạn tôi đang thay quần áo, hay là lát nữa chúng ta trò chuyện vậy? Người đàn ông thấy thế thì không nói thêm gì nữa, ở đây vẫn phải có quy định, không thể phá vỡ nó. Chỉ Tào Tào nhìn hai người tránh đi, cô cũng không mấy quan tâm mà chỉ đi tìm chỗ để ngồi. Cách chương.